Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, xuất kích, đạo lăng trước mắt không công phu suy tư những chuyện này. Trực tiếp hỏi, ngươi có biết, Liệp Long Gian tổng thể sức chiến đấu mạnh như thế nào? Liệp Long Gian, vĩnh hằng chân thần trở lên sát thủ muốn vượt qua 300 người. Trở xuống không dưới 700, tổng thể ta không rõ ràng. Bất quá thần vương cảnh giới cường giả ta khoảng chừng có thể đánh giá đi ra, nên không dưới 100 người. Đái quân vẻ mặt nghiêm túc nói, Liệp Long Gian bên trong đều là tinh anh, không có một cái là người yếu. Đặc biệt xảo huyệt khu vực, tổng thể sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Những sát thủ này liên hợp lại cùng nhau, có trọng thương đỉnh cấp thế lực uy năng. Nhiều như vậy, đại hắc là làm sao kiên trì hơn 1 tháng. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, e sợ có 500 tên sát thủ. Đây chính là một nhóm cực sức chiến đấu mạnh mẽ. Đạo đại nhân có chỗ không biết, đái quân đều bị sư tôn phá giải linh hồn cấm chế. Chớ nói chi là những người khác, này sắp tới 500 vị sức chiến đấu siêu cường sát thủ. Có hơn 80 vị đều nghe từ sư tôn điều khiển, Thiết Ngưu tiếng trầm nói rằng. Hóa ra là như vậy, đạo lăng tiếp tục hỏi. Ngươi có biết, Liệp Long Gian có mấy tôn đỉnh cấp chí bảo? Hoặc là bọn họ có hay không vượt qua đỉnh cấp chí bảo hỗn độn chí bảo? Đỉnh cấp chí bảo ta tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn 3 tôn. Đái quân không có mảy may do dự nhanh chóng nói, chúng ta lần này đến nhân thế gian cầu viện chính là vì hỗn độn chí bảo. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, dựa theo đái quân ý tứ, Liệp Long Gian dĩ nhiên có hỗn độn chí bảo. Hơn nữa, Liệp Long Gian có một tôn nửa bước đại năng. Đái quân bình tĩnh nói rằng, vì lẽ đó, di chuyển một tôn hỗn độn chí bảo là không đủ, nhất định phải điều khiển ra một tôn nửa bước đại năng. Nửa bước đại năng đã chạm được hàm nghĩa, nếu không là đại hắc nắm giữ luân hồi sơn, sớm đã bị diệt, ngươi cảm giác đại hắc còn có thể kiên trì bao lâu? Đạo lăng nói rằng, dựa theo thời gian suy tính, không vượt qua 3 ngày, nhất định phải dành thời gian mới được. Đái quân nói rằng, đúng rồi, ngươi có thể trực tiếp đến phong ma chi địa điều người. Phong ma chi địa, làm sao ngươi biết phong ma chi địa? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng, ngày xưa đại hắc đi qua Đoan Mộc thị tộc. Đã như thế, đạo lăng càng thêm yên tâm. Cái này đái quân khẳng định là đại hắc cực kỳ tín nhiệm người, bằng không chắc chắn sẽ không đem phong ma chi địa sự tình tiết lộ cho người ngoài. Đạo lăng trực tiếp đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài đến không ít người, Đoan Mộc Chí Văn bọn họ đều tới rồi. Rốt cuộc cùng Thiết Ngưu đều là người quen, bọn họ cũng quan tâm đại hắc sự tình, từng cái chỉ lệnh nhanh chóng truyền đạt đi ra ngoài. Nhân mã của nhân thế gian mãnh liệt tập hợp. Đạo lăng biết mạnh hơn công Liệp Long Gian xào huyệt, chỉ dựa vào phổ thông chiến binh là tuyệt đối không được. Đồng loạt tu sĩ nhanh chóng từ nhân thế gian các hang lớn phủ bay lượn đi ra. Cùng lúc đó, đạo lăng để xích hỏa linh điều hỏa tốc mở ra âm dương lượng cực trận, để nó đi tới tinh thần học viện đem Thu Quân Quân mời đi ra. Thu Quân Quân đã trở về tinh thần học viện, thời gian phi thường khẩn cấp, đạo lăng cũng không thể tự mình đi qua xin nàng. 200 chiến binh nhanh như tia chớp tập hợp xong xuôi, trực tiếp liền mở ra một cái đi về vô lượng giới âm dương lượng cực đại trận. Phỏng chừng gần nửa ngày liền có thể vượt qua đến vô lượng giới. Vô lượng giới nơi này có một cái đi về phong ma chi địa đại trận, Căn cứ Đái Quân từng nói, Phong Ma Chi Địa khoảng cách Liệp Long Gian Giao Huyệt khá gần. Hiện tại đi đường này là gấp tốt nhất. Đạo Lăng phi thường lo lắng. Không biết Đại Hắc có thể hay không kiên trì 3 ngày. Vẫn là thiếu tiền. Nếu là nhân thế gian hỗn độn tệ đầy đủ. Ở thập giới các đại địa vực đều đặt tâm dương lượng cực đại trận trận bàn. Tốc độ sẽ lại tăng lên nữa. Hiện tại nhân thế gian dùng tiền địa phương quá nhiều. Khôi phục phân bảo nhai cần đại lượng thần kim. Mở ra đạo tộc mật thất cần đại lượng không gian tinh thạch. Đào tạo lục dực kim thiền càng là cần lượng lớn thần kim môn sơ. Hiện tại nhân thế gian lại đang chiêu thu tàng giới nhân tài. Cần thiết các loại tài nguyên đều là một cái khổng lồ con số. Tinh minh cố nhiên phát triển đứng dậy, nhưng là nhu cầu quá to lớn. Chỉ dựa vào tinh minh hiện tại kiếm lấy của cải năng lực, căn bản là không có cách thỏa mãn nhân thế gian hiện tại nhu cầu. Nhân thế gian thiếu tiền, hơn nữa khuyết vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này để đạo lăng đều phi thường ưu sầu. Hiện tại nhân thế gian chính đang trở nên mạnh mẽ thời cơ tốt. Nhưng là thiếu tiền khuyết quá lợi hại. Đoan Mộc thị tộc ở lại mảnh này thôn xóm. Mấy tháng này phi thường yên tĩnh. Trong tộc người trẻ tuổi đều rời khỏi nơi này. Đi tới nhân thế gian. Hiện tại bọn họ cũng không biết những hài tử này thế nào rồi. Sau 2 ngày, yên tĩnh Đoan Mộc thị tộc tổ địa nơi sâu xa. Một cái u tĩnh bên trong gian phòng. Đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt không gian rung động. Loại biến hóa này thức tỉnh Đoan Mộc thị tộc rất nhiều lão nhân. Đoan Mộc tộc lão con mắt mở, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm: nhân thế gian nguy cơ mới vừa giải quyết, nhân thế gian nên bình tĩnh một đoạn thời điểm. Nhưng là tinh không đại trận lại mở ra, xem ra là xuất hiện đại sự gì. Đoan Mộc tộc lão đi tới tinh không đại trận bên cạnh. Khi thấy bên trong đi ra một đội lại một đôi khí tức mãnh liệt chiến binh, sắc mặt của hắn khẽ biến, sợ là xuất hiện đại sự gì. Dĩ nhiên triệu tập đến 200 binh mã. Nơi này dù sao cũng là Phong Ma chi địa, đạo lăng sẽ không lỗ mãng như thế để nhiều người như vậy đi tới Phong Ma chi địa. Xuất hiện sự tình tất nhiên phi thường quan trọng. Tộc lão Đoan Mộc Chí Văn bọn họ cũng đều trở về. Đái Quân, Đoan Mộc tộc lão sắc mặt phi thường bất ngờ. Hắn biết cái này Đái Quân vẫn theo Đại Hắc. Hiện tại hắn dĩ nhiên cũng tới. Khẳng định xuất hiện đại sự gì. Xảy ra chuyện gì? Hắn biết hỏi. Đoan Mộc tộc lão nói tóm tắt: ta cần người mạnh mẽ tấn công Liệp Long Gian Sao Huyệt. Đạo Lăng trực tiếp mở miệng. Đoan Mộc tộc lão không do dự, phát ra bàng bạc linh hồn ý niệm. Toàn bộ Đoan Mộc tổ địa chớp mắt thức tỉnh. Một gian lại một gian cửa phòng đóng chặt mở ra. Tộc lão, xảy ra chuyện gì mời? Dĩ nhiên đem chúng ta đều tỉnh lại. Một cái năm tháng rất lớn lão gia tử mở miệng. Âm thanh vang dội, chấn thiên địa đều đang run rẩy. Trong cơ thể bao bọc một trận mãnh liệt, vô cùng tinh lực gợn sóng. Phỏng chừng ra đại sự gì, một cái hình thể hán tử cao lớn mang theo một khẩu tranh sáng bảo đao. Con mắt sắc bén khiếp người, chừng trăm tộc nhân cùng thời gian xuất quan. Bọn họ tính toán là phát sinh đại sự gì. Bằng không tộc lão cũng sẽ không đem bọn họ đều tỉnh lại. Chuyện này chỉ có ở rất nhiều năm trước Phong Ma chi địa bị công kích thời điểm mới từng xuất hiện. Nhưng mà Đoan Mộc thị tộc sức chiến đấu cũng không chỉ là đạo lăng suy đoán đơn giản như vậy. Nơi càng sâu một vùng núi lớn ầm ầm run lên. Một luồng lại một luồng khủng bố tinh lực nhảy hướng về bầu trời. Quả thực như là ba tôn thần linh từ sơn mạch bên trong nhanh chân đi ra. Mặc dù coi như rất già nua, Thế nhưng trong cơ thể tinh lực quá mãnh liệt, này dĩ nhiên là ba tôn đại thành thần vương. Bọn nhỏ, mau nhanh xuất quan, ngày xưa đánh lén ta phong ma chi địa sao huyệt tìm tới. Đại chiến muốn tới, Đoan Mộc tộc lão phát ra bàng bạc linh hồn ý niệm. Quyển tịch mấy vạn dặm non sông, nơi cực xa một đám lớn bị bình tĩnh bên trong rừng rậm. Bùng nổ ra một trận lại một trận thông thiên huyết quang. Nơi này phong ấn bị mở ra, đại đa số đều là người trung niên. Trong cơ thể tinh lực giống như hỏa lò đang thiêu đốt. Có người cầm óng ánh chiến mâu, có người mặc cổ xưa áo giáp, khí tức phi thường hung mãnh. Tìm tới à, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bọn họ còn tồn tại. Lần này lão tử có thể báo thù. Năm đó ta tổ gia ra cánh tay liền bị những người này chém đứt. Một cái lão gia hỏa rít gào, chấn động non sông. Tổ lâu như vậy, lão tử rốt cục có thể đi ra ngoài trêu trêu. Một vị nhanh áp sát đại thành vương người trung niên, màu đồng cổ da rẻ bạo phát sát quang, múa lên một cái mấy trăm ngàn cân thiết côn, tỏ ra uy thế hừng hực, khuấy lên phong vân. Mẹ kiếp, năm đó một đám thằng nhóc đánh lén chúng ta Đoan Mộc thị tộc, lần này lão tử muốn giết ra ngoài tìm về bãi. Một cái dũng mãnh lão gia tử thô cuồng giống to, chấn động núi rừng. Hắn cưỡi một tôn toàn thân đỏ như máu là chim thần, khí tức phi thường hung lật, nhìn dáng dấp chỉ cần đại khai sát giới. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Vạn ác vi cấm từ, quần sơn vạn hắc bên trong, những này dũng mãnh tộc nhân vung vẩy vũ khí trong tay, gào gào kêu to, lẫn nhau lộ ra từng luồng sát khí, tụ hợp lại một nơi, đều đem vòm trời bị nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Hết chương.